ngươi muốn gả cho hắn? Đột nhiên bị hắn hỏi như vậy, ta lại cảm thấy có chút buồn cười. Thì ra hắn cho là thật sao? Ta vội vàng vung loạn hai tay nói, tuy hắn là soái ca tốt bụng, nhưng ta còn nhỏ, vẫn còn là học sinh trung học, sao có thể lập gia đình sớm như thế? Tuy sống ở đây vài chục năm, nhưng mà ta ngay cả bạn trai đều không có, lại càng không muốn nói kết cái gì hôn, vẫn sớm vẫn sớm. Vậy sao? Xê xoay người đi tiếp, đột nhiên lại nói, ngươi coi như là người bạch khuyển tộc, nếu xuất giá thì phải thông chi khuyển tộc biết, hiểu chưa? Hiểu rồi, nói như vậy thì xê xê ngươi vẫn coi ta là thân nhân của ngươi đi, đúng không đúng không? Cao hứng a, tuy biết đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Quả nhiên, Mộ Yêu hừ một tiếng, nhưng cước bộ lại nhanh hơn bình thường. Vụng trộm cười nhanh chóng đuổi theo, ở dưới ánh trăng, hai cái bóng dáng in trên đất thật dài, mang cảm giác rất hài hòa. Bởi vì chỉ nhìn bóng mà ngẩn người, hoàn toàn quên mình đang đi trong rừng cây, hậu quả là vấp phải cục đá, té lăn trên đất. Ngực bị ấn về một chút, cũng không cảm thấy đau. Định đứng dậy, đã thấy dơ kên đáng thương đang bẹp dí ở đó, mắt đều là sao. Ta lấy tay vỗ vỗ mặt hắn, còn sống không, dơ kên. Tiểu gia hỏa này đúng là thật không hay ho a. Nhìn đường, thanh âm của C có chút bất đắc dĩ, đứng lại nhìn một người một yêu ngã lăn thành một đoàn trên đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, trở về, vâng. Ta nhấc tay nói, dơ kên lập tức nhảy dựng lên, xoa xoa gáy phàn nàn, đau, ngươi tại sao không nhìn đường, áp ta đau quá, ngươi nên giảm béo đi, một đống thịt mềm, tuy thật thoải mái. Nói xong hắn còn giật giật tay tựa hồ đang hiểu ra cái gì. Ta lập tức cứng người, bởi vì nơi vừa bị ta áp hình như là ngực. Hắn nói thịt mềm thật thoải mái, chẳng lẽ là... Cúi đầu nhìn ngực mình, ta ngốc nhéo một chút, đúng là mềm, đúng là thoải mái. Dơ kên cũng phục hồi tinh thần lại, nháy một đôi mắt đầy sao ngẩng đầu nói, hay là, vừa rồi là... Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành sao bay đi. Tuy bị yêu quái chiếm tiện nghi có chút buồn bực, nhưng C đã giúp ta báo thù. Ta đứng lên vỗ vỗ đất trên người nói, kỳ thực hắn cũng không cố ý. Lời nói của ta cũng chỉ được một nửa, bị C chừng một cái lập tức nuốt trở về.